Đại đường sông Long truyện hồi 620. Phân thân pháp thuật. Trong giây phút tưởng chừng như Trạch Thỉ Na đã đánh trúng quả cầu, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ hai nhập một, sòng sọc lao thẳng đến đối phương. Trạch Thỉ Na cũng như người khác không nhìn ra ý đồ của hai gã. Hai con ngựa đâm thẳng vào nhau thì người ngựa nhất định sẽ bị thương. Nhưng cũng lờ mờ, phỏng đoán hai gã khi nãy thi triển thuật cưỡi ngựa siêu phàm, tuyệt không làm chuyện vô ích. Trong thời gian ngắn ngủi, không kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng còn cách nào khác. Nhân cơ hội Khấu Trọng, quất ngựa phóng lên để lộ một khoảng trống. Liền dội đánh cầu sang cho khách tác, đang thung dung, không bị ai kèm cặp ở mé phía bắc. Soạt, một tiếng, hai ngựa lướt qua nhau sát rạc. Từ Tử Lăng ổn như Thái Sơn, tiếp tục phóng về phía trước. Nhưng phương hướng hơi đổi một chút, nhắm thẳng vào mé bên phải của Trạch Hỷ Na. Trong giây phút mọi người bên ngoài kinh hãi là lớn. Đám nữ nhân mặc qua thất sắc cứ như bị ngựa của Từ Tử Lăng đụng trúng. Gã đã chẳng khác gì thiên thần bay xéo lên không trung hơn 8 trượng. Gió ngựa chưa chạm đất, gã uốn mình theo lưng ngựa, tai dương dài ra, cây gậy trong tay đánh trúng ngay vào quả mã cầu đang bay về phía khắc tác. Quả cầu đổi hướng bay sang Lý Nguyên Cát đang chạy đến bên phía đông sân. Tiếng la hét kinh hãi chuyển thành tiếng hoan hô vang trời. Bọn người đánh trống ra sức đánh trống dồn dập. Bùm bùm bùm. Lý Nguyên Cát trong lòng thất vọng cực điểm, chuyển thành vui mừng đến phát điên. Tiếp được cầu thì lập tức đưa cầu vào cầu môn. Trạch Hỷ Na muốn dục ngựa đến chặn thì Từ Tử Lăng nhanh hơn hắn một bước, ngán ngay đường đi. Hắn chỉ đành cương mắt nhìn Lý Nguyên Cát đánh banh vào lỗ. Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên như sấm động. Lý Nguyên Cát hớn hở đắc thắng quay về, làm cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiểu ra đạo lý. Vì sao trong suốt bao nhiêu hoàng triều nhà Hán, bọn nội thị cẩn thận lại được đắc chí như vậy? Vô luận ngươi là trọng thần, trấn giữ biên cương hay mãnh tướng diễn chinh, hoàng đế suốt đời sống trong thâm cung, không chính mắt nhìn thấy, thì sao mà có thể đánh giá cao công lao cực khổ của bọn họ? Mấy thứ công lao mơ hồ đó sao mà bị được cảm giác thân thiết gần gũi khi giúp đỡ y chiến thắng trong trận đánh cầu cơ chứ? Do đó, Doãn Tổ Văn để cho Lý Uyên hưởng thụ sự thông thả của dân thường, lại được Lý Uyên tín nhiệm sủng ái, chẳng khác gì Lý Thế Dân vào sinh ra tử chốn biên cương. Mục tiêu ghi được 3 bàn trong trận thứ 2 của hiệp 2 đã hoàn thành. Đội Ba Tư tuy vẫn còn dẫn trước 1 bàn, nhưng nếu trận cuối cùng Lý Việt lại toàn thắng lần nữa thì có thể chiếm được dòng nguyệt Quế Dinh Quang chung cuộc. Trương Tiệp Dư, Doãn Đức Phi, Đổng Thục Ni cùng cả đám phi tần 10 mấy người ùng ùng chen nhau chạy ra ngoài nghênh đón Lý Uyên. Tình huống vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dụng tâm tìm kiếm nhưng chẳng thấy Trầm Lạc Nhạn ở đâu cả. Du Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng cũng đã mất tâm. Trong lòng hai gã biết là không ổn rồi. Chỉ khổ cái là không có cách nào rời khỏi đây được. phu phụ Lý Tịnh không có mặt ở trong sân, chỉ hy vọng bọn họ có thể gặp được Trầm Lạc Nhạn. Lý Uyên và Lý Nguyên Cát lúc này chẳng có thì giờ rảnh để ý đến bọn gã. Từ Khấu hai người giao ngựa và gậy đánh cầu cho người của Trình Mạc rồi đi qua một bên. Khấu Trọng hạ giọng. Mẹ nó chứ, đối phương có thể giở trò gì nữa đây? Giả như Trầm Mỹ Nhân có đi khuyên Lý Mật không được xuất quan, Lý Mật nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, Trầm Mỹ Nhân chỉ dính líu đến đây thôi. Chẳng lẽ Độc Cô Gia mượn lý do này để buộc tội Trầm Mỹ Nhân rồi chém trước tàu sao hay sao? Nếu rủi ép Lý Thế Dân tạo phản thì làm sao ăn nói được với Lý Thế Dân chứ? Từ Tử Lăng đứng kế bên sân phân tích. Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. Nếu Lý Mật ép Trầm Lạc Nhạn cùng xuất quan với y thì sao? Khấu Trọng châu mài. Chuyện xuất quan của Lý Mật đã được Lý Uyên đích thân đồng ý. Lý Uyên tạm thời không thể nuốt lời được. Nếu chuyện xuất quan là hợp pháp, Lý Mật ra tay, chế trụ Trầm Mỹ Nhân, bắt nàng ta cùng ra quan ngoại, chẳng phải là để lộ tâm địa bất lương sao? Lý Mật đâu phải là loại người ngu xuẩn như thế. Từ Tử Lăng than, đừng quên, Dương Văn Can từng bảo đảm sau khi rời khỏi Trường An thì mọi việc đã được sắp xếp, ổn thỏa hết rồi. Do đó, Lý Mật chỉ cần vượt ra khỏi Trường Thành, Trường An thì đã không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng nếu có con cờ Trầm Lạc Nhạn trong tay thì có thể uy hiếp Lý Thế Tích đi theo, tác dụng rất lớn. Lý Mật không thể không mạo hiểm mà cũng không sợ mạo hiểm thử một phen. Dừng lại một chút rồi tiếp. Về việc Lý Uyên cho Lý Mật rời khỏi thành, nhất định là có mưu đồ gì phía sau. Chỉ có điều là bọn ta không đoán ra được thủ đoạn của y thế nào thôi. Khấu Trọng lộ vẻ suy tư, gật đầu. Phân tích của người rất hợp lý. Giả như Lý Mật cùng đi chung với Trầm Lạc Nhạn, Lý Uyên có thể nói Trầm Lạc Nhạn và Lý Mật cùng nhau tạo phản. Vậy thì tệ hại quá. Bọn ta hiện nay nên làm thế nào mới phải đây? Từ Tử Lăng đáp. Lý Mật dù sao cũng phải mất mấy canh giờ mới khởi hành được. Bọn ta sau khi chơi cầu xong lập tức liên lạc với Lý Đại Ca. Chỉ cần biết được hướng đi của Lý Mật thì có thể cứu Trầm Lạc Nhạn trở lại. Cứ để mặc Lý Mật tự sinh tự diệt, chẳng có gì liên quan đến bọn ta cả. Khấu Trọng nghe vậy, phấn chấn tinh thần hẳn lên. Cứ quyết định vậy đi. Trận cuối cùng bắt đầu, lòng tin của đội Ba Tư đã bị lung lay. Thêm vào, đội Đại Đường liên tục áp đảo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này đã nắm được tinh túy của trò mã cầu. Không những nằm lòng kỹ xảo đánh cầu, mà còn có thể nhìn ra chiến thuật của bọn Ba Tư, không cho bọn chúng tiếp tục tung hoành ngang dọc nữa. Ra sức tạo cơ hội cho Lý Uyên đánh cầu vào lỗ. Trong tiếng trống và tiếng reo hò vang dội, Lý Uyên đại triển thần uy, ghi thêm một bàn nữa. Hai bên hòa nhau, người Ba Tư đã mất đi ưu thế dẫn trước. binh bại như núi lở. Mọi người, kể cả đội Ba Tư, đều nhìn ra đội Ba Tư đã cầm chắc, thất bại. Tưởng Bách Hòa hữu tâm nhưng vô lực. Bọn Cát Mộc Mỹ thần sắc ảm đạm, thảm thương. Lý Uyên đột nhiên hạ lệnh dừng cuộc chơi. Mọi người yên lặng như tờ. Y phóng ngựa ra đến giữa sân hô lớn. Trận mã cầu chơi đến đây là được rồi. Hai bên ngang tài, ngang sức. Hy vọng đại đường của ta và nước Ba Tư đời đời kiếp kiếp cùng nhau chung sống hòa bình, duy trì tình hữu nghị mãi mãi. Lời nói này của y vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, cho thấy rõ phong thái hào hiệp rộng rãi của Lý Uyên. Lúc này tiếng hô Vạn Tuế vang lên tới tận trời xanh. Bọn người Ba Tư ai nấy đều lộ vẻ cảm kích vô cùng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mừng thầm trận đấu đã kết thúc, có thể mau chóng rời khỏi đây. Bọn Cáp Mộc Mỹ vội vã bước tới tạ ơn Lý Uyên. Lý Nguyên Cát quay qua bọn Khấu Tử, nói: các ngươi đã lập đại công, phụ hoàng hết sức hài lòng. Cứ ra ngoài nghỉ ngơi một chút, đợi ý chỉ của phụ hoàng. Nói xong thì Danh Giang đi đến chỗ Lý Uyên đang trò chuyện thân thiết đối với đội Ba Tư. Lúc này cả quảng trường tràn đầy nhiệt náo, bọn phi tần và quan lại không ngừng đến chúc mừng Lý Uyên. Tình hình có chút hỗn loạn. Hai gã nhảy xuống ngựa, đưa ngựa và gậy đánh cho bọn cấm vệ phục tị. Trình Mạc vô cùng cao hứng, đưa bọn gã qua một bên, không ngừng tán dương, biểu hiện xuất sắc của bọn gã. Hai gã chẳng để nửa chữ vào tai, chỉ nôn nóng nghĩ cách làm sao thoát ra để giải cứu Trầm Lạc Nhạn. Khổ sở chờ đợi mấy canh giờ rồi cũng được Lý Uyên triệu kiến. Lý Uyên ngồi ở thân chính đường phía đông cổng phẩm đường trong nội cung tiếp kiến bọn gã. Ở đó có cả Di Công Công, Vũ Văn Thương, Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên, Lý Thần Thông, Tiêu Ly và Lưu Văn Tĩnh. Lý Uyên giả mặt vui vẻ, trước tiên khen ngợi biểu hiện của bọn gã trên sân, sau đó nói: các người chơi trò mã cầu đúng là xuất chúng, thuật cưỡi ngựa lại cao minh, chỉ có hơn chứ không thể kém bọn người Đột Quyết. Nhân tài như vậy mà lưu lạc giang hồ thì thật là đáng tiếc. Có từng nghĩ đến việc trung thành với triều đình, kiến lập công nghiệp một thở hay không? Khấu Trọng la thầm trong bụng, lên tiếng: ân sủng của hoàng thượng, bọn tiểu nhân vô cùng cảm kích. Thế nhưng, ôi, thế nhưng... Lúc này, Di Công Công đi đến cạnh Long ỷ của Lý Uyên, hạ giọng nói mấy câu rồi lùi xuống. Lý Uyên không có vẻ bực mình chút nào, nhìn xuống Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang đứng ở dưới thềm đá, cười nhẹ gật đầu. Trẫm đã hiểu ra tình thế của hai vị. Ta cho các ngươi một năm để lo xong chuyện của giang hồ, sau đó rời khỏi ban hội đến đây làm việc cho trẫm. Hai gã rối rít tạ ơn. Lý Nguyên Cát cười tiếp: phụ hoàng cùng ta đợi hai ngươi quay lại đánh thêm một trận mã cầu nữa. Mọi người phá lên cười, bầu không khí hết sức vui vẻ thoải mái. Hai gã thừa cơ bẩm rằng có chuyện gấp cần làm, cuối cùng cũng thành công rời khỏi cung. Trình Mạc đích thân thống lĩnh ngự vệ đưa bọn họ quay lại Tư Đồ phủ, ý muốn nịnh nọt làm thân, làm hai gã cảm nhận được Tư Dị một tên quan nhỏ xíu trong đường, thất chớp mắt biến thành Hồng Ân trước mặt hoàng thượng. Bất luận tương lai, quan hàm cao hay thấp, bọn gã ít ra cũng là cận thần bồi tiếp Lý Uyên đánh Mã Cầu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ bảo đảm bọn gã một bước lên trời, uy danh hiển hách. Lý Tịnh và Hầu Hy Bạch đang ngồi trong nhà đợi đã lâu. Lôi Cửu Chỉ vừa dẫn hai gã vào vừa nói: "Bọn ta đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây. Trần phủ có Lý Tịnh bảo đảm, có thể an tâm lưu lại Trường An. Ôi, ngược lại làm ta và Tống Nhĩ Gia lo lắng cho y." Hai gã trong lòng canh cánh chuyện của Trầm Lạc Nhạn, rồi bước đi nhanh vào sảnh. Quay sang Lý Tịnh nói ngay: "Có gặp được Trầm Lạc Nhạn không?" Lý Tịnh đợi hai gã ngồi xuống mới đáp: "Không có cơ hội, nhưng cũng đừng lo lắng quá. Lý Mật thông báo cho quân giữ thành là vào lúc hoàng hôn sẽ rời khỏi hành, dùng thuyền xuất quan. Bọn ta vẫn còn khoảng 2 canh giờ để bàn bạc." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy liền thở phào. Từ Tử Lăng hỏi: "Lý đại ca không phái người giám thị Lý Mật hay sao?" Lý Tịnh lắc đầu: "Bọn ta phát hiện ra bên ngoài phủ của Lý Mật có người của cấm vệ sở, do đó bị ép phải triệt thoái hết." Khấu Trọng ngẩn người: "Vậy sao huynh biết được Trầm Lạc Nhạn có đến gặp Lý Mật hay không?" Lý Tịnh đáp: "Ta vốn cũng không có cách gì. Bây giờ hoàng thượng rõ ràng là muốn tự mình đối phó với Lý Mật. Bọn ta nếu bị phát giác ra là có dính líu vào việc này, thì có dùng nước của cả Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được hiềm nghi. Ta không thể không nghĩ cho đại cục được." Hầu Hy Bạch bèn xung phong đề nghị: "Nếu để người thông dong không bị ràng buộc như ta ra tay, nói không chừng có thể gặp được Trầm mỹ nhân đó." Từ Tử Lăng lắc đầu: "Chỉ sợ là đã chậm mất rồi. Lý Mật chọn rời khỏi thành vào lúc hoàng hôn, chính là muốn mượn bóng đêm che chở, ra khỏi thành, rồi lập tức co giò chạy thẳng. Để Lý Uyên có muốn đuổi cũng không đuổi được." Khấu Trọng hỏi: "Có bao nhiêu người đi cùng với Lý Mật?" Lý Tịnh đáp: "Bộ hạ của Lý Mật và Dương Bá Đường tổng cộng trên dưới khoảng hơn 1.000 người, thêm vào 30 mấy cỗ xe ngựa, trừ phi có sắp đặt gì khác. Nếu hắn theo đường thủy xuất quan, trước khi hắn xuất quan, hoàng thượng bất cứ lúc nào cũng có thể chặn đường bọn chúng." Tống Sư Đạo lấy làm lạ: "Trầm Lạc Nhạn nếu không khuyên được Lý Mật bỏ qua chuyện xuất quan thì thôi, ai đi đường nấy, sao lại còn vấn đề gì nữa?" Khấu Trọng cười khổ: "Vấn đề là Lý Mật là người vì thành công thì bất chấp thủ đoạn, thêm vào Dương Văn Can bên trong thao túng, rất có thể sẽ mạo hiểm chế phục Trầm mỹ nhân để uy hiếp Lý Thế Tích. Phải biết Lý Uyên trước giờ không hề tin tưởng Lý Thế Tích nắm giữ trọng binh, nên mới lệnh cho Trầm Lạc Nhạn lưu lại kinh thành. Hiện nay, Trầm mỹ nhân không ngờ lại theo Lý Mật rời khỏi kinh thành. Chỉ điểm này thôi cũng có thể gán đại tội phản quốc cho Trầm Lạc Nhạn. Lý Thế Dân cũng khó mà bảo hộ được." Lý Tịnh giật mình: "Bọn ta chưa nghĩ ra Lý Mật có chiêu này. giờ phải làm thế nào mới phải đây? Từ Tử Lăng đáp, hiện tại xông vào phủ của Lý Mật chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Do đó, có hành động gì cũng phải tiến hành ở bên ngoài thành. Phía Lý đại ca không tiện nhúng tay vào việc này. Hy Bạch cũng phải đứng ngoài cuộc. Hay nhất là cứ tiếp tục tới Phong Lưu, khoái hoạt ở Thượng Lâm Uyển. Riêng bọn ta sẽ ra khỏi thành trước đợi thuyền đội của Lý Mật, chờ thời cơ tốt sẽ hành sự. Lý Tịnh bị bọn Khấu Trọng thuyết phục một hồi mới bỏ ý định tham gia. Thiên Sách Phủ đúng là cũng không tiện dính dáng vào chuyện này, nếu không muốn chính diện đối kháng với Lý Uyển. Lý Tịnh đi rồi, mọi người quay sang bàn bạc vấn đề đau đầu nhất hiện giờ. Làm sao đối phó với Thạch Chi Hiền? Khấu Trọng trầm ngâm. Bất quả đương nhiên phải giao cho Thạch Chi Hiền, nếu không y làm sao mà bỏ đi được. Lôi Cửu Chỉ châu mài. Dù sao, bọn ta vẫn còn hai cuộn tranh giả. Đưa cho y một cuộn cũng chẳng phải tốn công gì mấy. Vấn đề là, nếu y biết được bức họa thật vẫn còn nằm trong tay của Lý Uyên, để y nổi cơn thịnh nộ thì hậu quản khó lường. Tống Sư Đạo lên tiếng. Chuyện này chẳng cần phải lo, trừ phi Thạch Chi Hiền bố trí được nội ứng cỡ như Chi Công Công, Vũ Văn Thường bên cạnh Lý Uyên. Nếu không, tuyệt sẽ không nắm được tin tức này. Đến Doãn Tổ Văn mà còn không biết, thì sao mà Thạch Chi Hiên dò ra được chứ? Cái ta sợ là Thạch Chi Hiên sau khi lấy được bức họa giả sẽ dùng thủ đoạn đưa bức họa vào tay của Trì Sanh Xuân. Trì Sanh Xuân lại đem bức họa làm sính lễ đưa cho Hồ Phật. Bị Hồ Phật phát hiện ra là đồ giả thì hậu quả không sao đoán được. Khấu Trọng chợt vỗ bàn la lớn. Có lý lắm. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Khấu Trọng giả vờ cầm hai cuộn tranh dưới vào tay Hầu Hy Bạch cười nói. Một cuộn đưa cho Thạch Chi Hiền, một cuộn có thể dùng để đổi lấy bản thật, ha ha. Khấu Trọng giả làm Thái Nguyên Dũng, gõ cửa xin gặp Trì Sanh Xuân. Người giữ cửa thông báo vào trong. Trì Sanh Xuân tự mình ra ngoài nghênh tiếp, ngạc nhiên hỏi. Ngọn gió nào đưa Thái Huynh đến hàng xá vậy? Sanh Xuân đang lưỡng lự, không biết có nên đến phủ Tiễn Huynh không. Chỉ sợ lão, bản của Thái Huynh không thuận mắt mà thôi. Khấu Trọng thở phì ra một hơi. Gặp được Tri Gia là tốt rồi. Ta chỉ sợ Tri Gia đến đổ quán không gặp được mà thôi. Trì Sanh Xuân nắm chặt tay gã, dẫn gã vào nội đường, vừa đi vừa cười nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ai nấy cũng là người nhà cả. Có chuyện gì, Sanh Xuân cũng nghĩ cách giải quyết giúp Thái Huynh. Ha ha! Nghe nói, Thái Huynh và Khuôn Huynh hôm nay đã đại triển thần uy trong sân mã tấu, làm cho Hoàng thượng mặt rồng quan hỷ. Tiền đồ của hai vị đúng là không sao đón nổi. Khấu Trọng giả vờ như muốn nói gì, nhưng vẫn ngần ngừ. Cuối cùng hạ giọng. Lần này ta đến đây không phải vì chuyện cầu Trì Gia mà là có chuyện quan trọng cần báo. Ôi, ta và Văn Thông bàn bạc cả ngày trời. Cuối cùng nghĩ tới chuyện Trì Gia đối với bọn ta có tình có nghĩa. Bọn ta biết chuyện không thể tiếp tục lừa dối Tri Gia. Không thì lương tâm chẳng có cách nào yên ổn được. Hai người lúc này đã tiến vào đại sảnh. Trì Sanh Xuân ngẩn người dừng bước, lấy làm lạ hỏi: "Cuối cùng là chuyện gì vậy?" Nguyên Dũng: "Sao lại nói lập lửng như thế?" Thấu Trọng nói nhỏ vào lỗ tai của hắn: "Chuyện này Trì gia nghe xong không thể nói cho bất cứ ai khác. Nếu không, đại lão bàn cùng bọn ta đều bị chặt đầu cả." Trì Sanh Xuân lộ vẻ nghi hoặc. Quách Bảo hai gã thị tỳ xinh đẹp đang đứng phục thị trong sảnh: "Các người lùi xuống đi." Hai ả tỳ lùi xuống rồi, Trì Sanh Xuân mời Khấu Trọng ngồi xuống ghế rồi trầm giọng hỏi: "Là chuyện gì?" Khấu Trọng đáp: "Sáng sớm nay, Tiêu Ly đến thỉnh thân gia của bọn ta vào cung để giám định một bức họa cho hoàng thượng." Trì Sanh Xuân biến sắc: "Bức họa nào?" Khấu Trọng hạ giọng: "Trì gia không phải để Tào Tam lấy trộm Hàn Lâm diễn đồ của Triển Tử Kiển sao?" Thì ra đó là hàng giả, bản thật lại nằm trong tay của hoàng thượng. Hoàng thượng quả thật cũng không biết bức họa trong tay Trì gia là thật hay là bức họa của ngài là thật, do đó mới mời thân gia xem qua. Theo như lời thân gia nói lại thì hàng Lâm Thanh diễn đồ trong tay hoàng thượng đúng là hàng thật." Trì Sanh Xuân mặt trắng bệch, rõ ràng trong lòng sóng gió cuồn cuộn, kinh nghi bất định, yên lặng không nói gì. Khấu Trọng tiếp: "Hoàng thượng mấy lần dặn đi dặn lại, thân gia không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, thậm chí không được nói cho đại lão bạn biết. Chỉ có điều thân gia làm sao mà qua mắt được đại lão bản cơ chứ? Ta nghe lén bọn họ nói chuyện mới biết được việc này. Trì gia mau rút lại phần thưởng một vạn lượng hoàng kim đi. Một bức họa giả làm gì đáng tiền đến thế?" Trì Sanh Xuân cuối cùng cũng tỉnh trí lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. May mà được Nguyên Dũng báo cho biết chuyện này, Trì Sanh Xuân ta nhất định sẽ báo đáp. Nguyên Dũng cứ ngồi chơi, ta vào trong một lát rồi sẽ quay lại. Khấu Trọng vội cùng hắn đứng dậy: "Trì gia, ngàn vạn lần đừng đưa tiền cho bọn ta nữa. Ta đến đây hôm nay là để báo đáp ân đức của Trì gia. Chỉ cần Trì gia giữ kín cho." Trì Sanh Xuân sao mà tin được gã, bèn đẩy gã ngồi xuống ghế rồi đi vào trong nội đường. Khấu Trọng cười thầm trong bụng: gã đã hoàn toàn qua mắt được Trì Sanh Xuân, tất cả bởi vì Lý Uyên phái Lưu Văn Tĩnh dò xét gốc gác bức họa từ hắn. Thêm vào đêm đó đúng là Lý Uyên đích thân xem tranh, Trì Sanh Xuân không phải là tên ngốc, đương nhiên đã đoán ra sự tình. Trì Sanh Xuân đã biết được bức họa nằm trong tay Lý Uyên, Thạch Chi Hiên dẫu có giao ước bức họa cho hắn tận tay, có ăn gan trời thì Trì Sanh Xuân cũng không dám lấy làm sính lễ. Bởi vì nếu không phải là bức họa giả thì cũng là bức họa bị trộm từ trong nội cung đem ra. Nghĩ ngợi một hồi, đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Trì Sanh Xuân đem bạc quay trở ra. Khấu Trọng lại nghĩ đến chuyện phải đối phó với Thạch Chi Hiền, thầm nghĩ chuyện cứu Trầm Lạc Nhạn là gấp, chỉ là tối nay vẫn còn phải lưu lại thu thập cho xong Thạch Chi Hiền, lát nữa quay về nhất định phải gặp Loan Loan, bàn tính cẩn thận. Đợi đến sốt cả ruột thì Trì Sanh Xuân tài sách một mộc vàng lớn quay trở lại. Nhìn qua phân lượng thì ít nhất cũng trên 100 lạng vàng. Khấu Trọng vội vội vàng vàng đứng dậy nói: Trì gia không cần khách khí, ta không phải đến đây để xin ngân lượng đâu. Trì Sanh Xuân ấn bọc tiền vào tay gã, cười đáp: Bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau khi cần, huống hồ Nguyên Dũng đã bỏ công lo lắng dùm cho chuyện của Trì Sanh Xuân ta. Còn chối từ nữa thì rõ ràng huynh không coi ta là huynh đệ rồi. Rồi hạ giọng tiếp: Trả xong nợ cờ bạc rồi, số còn lại dùng để làm vốn đánh bạc tiếp. Khấu Trọng thấy lúc hắn nói hai câu chót thì trong mắt lộ vẻ trào lỏng, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không thể hỏi cho rõ. Giả giờ nửa muốn nửa không một hồi rồi mới nhận lấy số vàng đó. Trì Sanh Xuân chọn tay qua vai gã dẫn ra khỏi cửa. Nguyên Dũng và Văn Thông sau này đến Trường An thì nhất định phải đến tìm Trì Sanh Xuân ta. Về sau mọi người đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng, còn quả thì chẳng thể nào ảnh hưởng đến chuyện của huynh đệ chúng ta được. Hắn hạ giọng tiếp: Nguyên Dũng tốt nhất là không nên đi đường lớn đại hạn. Nếu bị người ta phát giác huynh đến đây tìm ta thì gây go to đó. Khấu Trọng giật nảy mình, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện. Ánh mắt trào phúng của Trì Sanh Xuân khi nãy chính là cười gã có mạng lấy được tiền nhưng không có mạng để hưởng thụ. Trì Sanh Xuân vào bên trong nội đường lâu như vậy không phải là để lấy vàng mà là thông trì cho người mai phục ám sát gã trên đường gã về nhà. Nguyên nhân phải giết gã không phải vì Trì Sanh Xuân không nỡ rời bỏ số vàng nhiều như vậy, mà là muốn giá họa cho Quang Trung kiếm phái. Giá như gã chết công queo trong một xó xỉnh nào đó, Lý Uyên nhất định nổi trận lôi đình, thêm vào Nhĩ Văn Quán, Kiều Công Sơn, Ngụy Tạo Nhân giật chứng chật. Diêu Lạc là quân thủ thành có thể chứng minh Hoàng Trùng kiếm phái từ trước đã có hành động muốn gây hại cho Thái Hành Song Kiệt. Hoàng Trùng kiếm phái cũng không thể nào tránh nổi quả sát thân. Điều này cũng cho thấy đây vốn không phải là quyết định chớp nhoáng của Trì Sanh Xuân. Hiện tại Thái Hành Song Kiệt biến thành cục cưng của Hoàng Thất lại càng thuận lợi hơn cho kế hoạch của Trì Sanh Xuân. Khấu Trọng đương nhiên không thể vạch mặt âm mưu tỉ mỉ của Trì Sanh Xuân, cười hì hì rời khỏi Trì Phủ.